Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, thiên thời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tướng quân Sardin do dự một hồi. Nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Rốt cuộc, qua một lúc lâu, chỉ gặp hắn gật đầu một cái, coi như là định hạ quyết tâm. Rất nhanh, nhân viên truyền tin liền đem tin tức này truyền đi xuống. Không tới 10 phút, thì có hơn 300 số người da đen binh lính ghi danh tham gia. Vasily đơn giản chọn lựa 10 số không người nhìn như khôn khéo người. Mỗi một người trang bị tốt đầy đủ vũ khí đạn dược sau đó. Đơn giản dặn dò mấy câu, liền ngồi liền 5 chiếc xe hàng lớn thẳng hướng mỏ dầu phương hướng đi tới. Ở mịt mờ trong mưa lớn, tất cả chiến sĩ trên mặt đều là mặt đầy kiên nghị. Bọn họ đã báo định không bắt Bulien Jim kiên quyết không trở lại ý tưởng. Dương Thiên Long một mặt vẻ mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn Vasily bọn họ biến mất ở mờ mịt trong mưa. Lớn, tuy nói những người này không nhất định là tinh nhuệ nhất, nhưng là ở nơi này loại không khí cùng lực lượng bị nhiễm hà. Bọn họ có thể chủ động đứng lên cầm súng đi lên. Điều này nói rõ ý chí của bọn họ là kiên định. Tướng quân Sardin cũng là mặt đầy ngưng trọng. Cho đến Vasily mang đám kia đội cảm tử biến mất ở trong tầm mắt một lúc lâu, hắn mới không khỏi được thở ra một hơi dài. Nhưng là ngay tức thì hắn tâm tình lại là đổi được trầm trọng. Hoa Hạ Long, ngươi làm sao xem lần này hành động? Tướng quân Sardin ánh mắt trực câu câu nhìn Dương Thiên Long. Từ hắn vậy một mặt thấp thỏm biểu tình bất an tới xem, hắn cần Dương Thiên Long dành cho hắn đầy đủ lòng tin tới an ủi mình. Bọn họ sẽ thành công, người liền 10.000 cái yên tâm đi. Tướng quân Sardin, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Tướng quân Sardin quả nhiên vừa nghe nói như vậy, mi ở giữa một thư. Trước mắt cũng là không khỏi được sáng lên. Có thật không? Hoa Hạ Long, Dương Thiên Long gật đầu một cái, lần nữa lớn tiếng nói. Tướng quân Sardin, người yên tâm đi, chỉ cần chàng này mưa vẫn rơi đi xuống, ta tin tưởng Vasily bọn họ sẽ rất dễ dàng đạt được thắng lợi. Dương Thiên Long nói không sai, dưới mắt Vasily bọn họ có thể hay không dễ dàng thắng lợi, nhân tố quyết định liền dựa vào chàng này xúc mưu liền thật lâu mưa to. Đây là mùa mưa cùng mùa khô bước ngoặt. Nếu như mưa to một mực kéo dài, như vậy Bulien Jim bọn họ tính cảnh giác liền sẽ không ngừng dưới đất hàng. Khi đó ở trại địch trong giò lấy thượng tướng thủ lãnh vẫn không phải là dễ sự việc. Tướng quân Sardin không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn lần nữa nhìn xem cái này đông nghịt bầu trời. Hắn trong miệng vậy bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện. Bỗng nhiên bây giờ, chỉ gặp hắn quát to một tiếng, đem Dương Thiên Long bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Sĩ quan phụ tá, mau nói cho tộc rơi giảm bọn pháp sư, để cho bọn họ cách làm. Trận mưa lớn này xuống càng lâu càng tốt. Sĩ quan phụ tá vừa nghe, nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếp theo xông lên bên cạnh vậy một chiếc SUV. Xe xốp động cơ oanh oanh vừa vang lên, rất nhanh vậy biến mất ở mờ mịt trong mưa lớn. Đông nghịt mây đen từ đầu đến cuối bao phủ ở nơi này trên đỉnh đầu không trung. Nước mưa lúc lớn lúc nhỏ, cứ thế không có một tia muốn ngừng đi xuống khuynh hướng. Luôn luôn tia chớp, sấm vậy đi theo dính vào đứng lên, cùng người một loại cảm giác ngày tận thế. Thấy nước mưa một mực tại hạ, tướng quân Sardin sắc mặt vậy từ khói mù dần dần biến thành hòa hoãn. Thời gian ở một điểm một giọt trôi qua. 3 tiếng sau đó, mưa to rốt cuộc ngừng lại. Ngay tức thì, ánh mặt trời xông phá mây đen cách trở, lập tức đem cả vùng chiếu sáng ngời vô cùng. Tướng quân Sardin sững sốt một chút, không nghĩ tới lại có thể mây đen lại nhanh như vậy bị ánh mặt trời cho thay thế. Đầy mặt hắn nghi ngờ lại mang theo hy vọng nhìn Dương Thiên Long. hy vọng hắn có thể lần nữa dành cho mình vô cùng lòng tin. Ở nơi này trong toàn bộ quá trình, Dương Thiên Long một mực mật thiết chú ý thời tiết động thế. Thấy hai phòng thủ khu vực thời tiết ngay tức thì đổi thật tốt chuyển sau đó. Dương Thiên Long vội vàng đem ý thức rời đến Musala ổ nơi đó mãnh điêu chỗ. Rào rào rào rào, nơi đó bầu trời như cũ đông nghịt đáng sợ. Nước mưa cũng là còn không thiếu. Bất quá so sánh với lúc trước, vẫn là có yếu bớt khuynh hướng. Ánh mặt trời đang một chút xíu rời qua đi. Không sai biệt lắm đến mỏ dầu nơi đó chính là nửa giờ sau. Bây giờ là 5 giờ rưỡi. Nơi đó bầu trời dự trù 6 điểm chừng đổi được trời tạnh. Dưới mắt Vasily bọn họ hẳn đã hoàn thành đối với Bu Liên Jim hành động. Dương Thiên Long to gan. Phân tích nói, thấy tên này lúc nói chuyện một mặt thề thành khẩn dáng vẻ. Không chỉ tướng quân Sadin giật mình không nhỏ, liền liền hắn những thuộc hạ kia cửa cũng là một cái giật mình không nhỏ. Lúc nào cái này Hoa Hạ Long biến thành thần côn? Chờ xem đi, Dương Thiên Long đối với thời tiết dự đoán cũng không phải là suy đoán bậy bạ, mà là căn cứ trước bầu trời mây đen tốc độ di động cùng với khoảng cách mỏ dầu khoảng cách thẳng. Táp những thứ này tiến hành tổng hợp cân nhắc. Hắn nói cho tướng quân Sadin, Vasily bọn họ đã hoàn thành đối với Bu Liên Jim hành động cũng không phải tùy ý đoán. Mà là biết Vasily tên này nhất định phải đem bắt Bu Liên Jim nhiệm vụ rơi vào trên đầu mình. Đối với Vasily năng lực, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Tướng quân Sadin vậy gặp qua Vasily năng lực quân sự. Ở hắn xem ra, tên này đúng là một rất xuất sắc quân nhân. Thích hợp đánh giặc, tiếp tục trong chờ đợi. Hoặc giả là bởi vì là lo lắng duyên cớ. Cơm tối tướng quân Sadin cũng không đói bụng đi ăn. Hoa Hạ Long, nếu như mỏ dầu mất thủ, ta sẽ rất áy náy. Tướng quân Sadin một mặt thành khẩn nhìn hắn nói. Tướng quân Sadin, ý ngươi nhất định phải lấy lại mỏ dầu. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Đúng vậy, nếu không ta sẽ thật có lỗi ngươi. Dương Thiên Long nhưng là tránh được tướng quân Sadin cái vấn đề này, mà là hỏi tới một cái khác nhìn như không quan trọng vấn đề. Tướng quân Sadin, mỏ dầu địa hình cùng hai phòng thủ khu vực so sánh. Cái đó càng là có lợi. Tướng quân Sadin sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Long sẽ hỏi mình như vậy vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẻ mặt thành thật nói cho Dương Thiên Long. Nhất định là hai khu vực phòng thủ nơi này tốt canh phòng một chút. Tại sao? Dương Thiên Long giống như là một vấn đáp người như nhau bắt đầu đuổi tận cùng không buông. Bởi vì là mỏ dầu nơi đó địa thế rộng rãi, đối phương quân lực rất dễ dàng mở toang ra đại hợp liền đi vào. Nhìn lại hai khu vực phòng thủ nơi này, địa thế hiểm yếu, kẻ địch rất khó tiến vào, mà là bọn họ cho dù là tiến vào nơi này, không có đầy đủ binh lực vậy rất khó đi ra ngoài. Tướng quân Sadin thẳng thắn nói, đối với hắn phân tích, Dương Thiên Long không khỏi tán đồng. Đầy mặt hắn mỉm cười gật đầu một cái. Bỗng nhiên lúc này, nhưng là lại thay đổi ngoài ra một cái khuôn mặt. Nếu như ta nói mỏ dầu tạm thời không muốn đâu, tướng quân Sadin, ngươi sẽ làm sao xem? Tướng quân Sadin lấy làm kinh hãi, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Dương Thiên Long. Một lúc lâu, hắn mới lắc đầu một cái. Không, Hoa Hạ Long, ngươi hẳn là cùng ta đùa giỡn. Dương Thiên Long nhưng là vẻ mặt thành thật nói. Tướng quân Sadin, ta thật không có cùng ngươi làm trò đùa. Ta đề nghị chính là co giúp lại binh lực. Tạm thời không tốn dầu ruộng. Tại sao? Tướng quân Sadin căn bản không nghĩ tới thành tựu cổ đông Dương Thiên Long sẽ nói lên như vậy. Tác chiến tư tưởng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.